Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 252 trở về 253 điệu thấp tham chiến. Tô Trần thân ảnh tại Thiên Phong Hạp đáy cốc, sải bước, hướng ma quật phương hướng mà đi, một cây to lớn màu xanh sát khí chiêu yêu phiên, sau lưng hắn nửa trượng đứng lơ lửng giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Này Thiên Phong Hạp dị thường hung hiểm, xa không chỉ lục rực xà cổ này một loại đàn yêu thú. Hắn lần trên đường, tự nhiên gặp trong hạp cốc cái khác đàn yêu thú, như không mắt rơi yêu, mắt xanh kim khác các loại. Tô Trần cũng không khách khí, một khi phát hiện trong đó có trúc cơ yêu thú, liền lập tức ra tay săn giết, cũng đem nguyên thần tham gia chiêu yêu phiên nội luyện hóa. Chỉ phí hết 3 ngày, Tô Trần rốt cục thu thập đủ 100 cái trúc cơ yêu thú nguyên thần. Đem chiêu yêu phiên luyện thành, chiêu yêu phiên cờ một chiêu, trong nháy mắt nồng đậm yêu khí ngút trời, đối chung quanh đàn yêu thú hình thành mạnh mẽ lực chấn nhiếp. Cỗ sát khí kia khủng bố, vượt xa quá phổ thông kim đan yêu thú, giống như một đầu kim đan yêu vương. Chúng đê giai yêu thú nhóm nhiếp nhiếp phát run nằm dạp trên mặt đất. Như là yết kiến kim đan yêu vương đi tuần. Trên thực tế, bởi vì Tô Trần cũng không là kim đan tu sĩ, không cách nào phát huy ra cái này tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên toàn bộ uy lực. Nhiều lắm là chỉ có thể thi triển 1/2 phần 10 uy lực mà thôi. Nhưng hắn có khả năng mượn nhờ chiêu yêu phiên phát ra kim đan cấp sát khí, chấn nhiếp linh trí cấp thấp yêu thú, khiến cho chúng nó bản năng e ngại cùng phục tùng. Tô Trần đi ngang qua toàn bộ mấy ngàn dặm dài răng rạc Thiên Phong Hạp đáy cốc, đồng thời cẩn thận so sánh huyết ma tấm kia Thiên Phong Hạp địa đồ quyển trục. Hắn phát hiện tấm bản đồ này trên quyển trục đối Thiên Phong Hạp bên trong đủ loại đàn yêu thú kỹ càng đánh dấu, vô cùng chuẩn xác. Trong địa đồ, ngoại trừ ghi chép trong hạp cốc kỹ càng địa hình bên ngoài, còn đối mỗi một đàn thú, địa bàn phân chia, đàn yêu thú lớn nhỏ cũng đều nhất nhất kỹ càng ghi chép. Tà ma các tu sĩ tại đây Thiên Phong Hạp chiếm cứ hơn ngàn năm, đối này tòa Thiên Phong Hạp cốc hiểu rõ cực sâu. Trong hạp cốc, có hoang dại kim đan yêu thú tồn tại, thế nhưng chúng nó vẻn vẹn thuộc về số ít mấy cái yêu thú mạnh mẽ nhất bầy, mà lại đều giấu tại trong hạp cốc ẩn nấp chỗ sâu. Cực ít xuất hiện, một khi kim đan yêu thú xuất hiện, bị ma sát minh phát hiện, rất nhanh liền sẽ có hơn 10 tên kim đan tu sĩ đồng loạt ra tay săn giết. Để tránh uy hiếp được ma quật cùng ma sát minh tầng dưới chót đệ tử an toàn. Dần dà, này Thiên Phong Hạp kim đan yêu thú cũng học thông minh, đều ẩn giấu cực sâu, tránh đi những ma sát minh đó tu sĩ nhân tộc. Trừ phi là có tu sĩ nhân tộc nghĩ đối yêu thú của bọn nó bày diệt tộc, chúng nó mới có thể sẽ ra mặt phản kháng. Dù cho giống Tô Trần như thế, gánh vác lấy một cây sát khí 10 phần chiêu yêu phiên, uy phong lẫm lẫm tại Thiên Phong Hạp trong cốc đi ngang qua mà qua. Chúng nó cảm thấy tiếp cận kim đan cấp khí tức khủng bố, nhưng chỉ cần không phải chiêu chọc giận chúng nó, cũng đều làm như không thấy. Tô Trần có chiêu yêu phiên hộ thân, căn bản không có yêu thú dám đến chiêu chọc hắn. Trừ ra trong hạp cốc đủ loại nguy hiểm không nói, Thiên Phong trong hạp cốc, phong cảnh cực kỳ tráng lệ cùng kiều diễm. Tô Trần tại hẻm núi trên đường, thấy có một đầu mãnh liệt lòng đất dòng sông, vắt ngang đại địa, xuyên qua Thiên Phong hạp đáy cốc, căn bản trông không đến phần cuối. Tô Trần ngạc nhiên phía dưới, nhảy vào đầu này mạch nước ngầm chảy bên trong, thuận tiện cũng tẩy đi qua nửa năm ở trên người lưu lại nồng đậm vết máu uế khí. Hắn giật mình phát hiện, thành đoàn cấp thấp béo khỏe linh ngư tại dòng sông bên trong lao nhanh nhảy vọt, như là linh ngư triều cường, Đầu này lòng đất dòng sông to lớn, chỉ sợ so Thiên Phong Hạp còn lớn hơn nhiều lần. Cái này dưới đất sông phụ cận, trông coi đông đảo yêu thú, bay xuống dưới đất trong sông đi săn linh ngư. Tô Trần thấy cảnh này, lúc này mới chợt hiểu được, mảnh này nghèo khổ chỗ, hết sức cằn cỗi, khuyết thiếu đồ ăn, cũng không dễ dàng tìm tới yêu thú tung tích. Vì sao này Thiên Phong Hạp trong cốc lại có thể tụ tập nhiều như vậy yêu thú? Nguyên lai, đám yêu thú săn thức ăn nơi phát ra, là đầu này sôi trào mãnh liệt dưới mặt đất sông lớn. Tô Trần hao phí 5 ngày công phu, mới vừa đi ngang qua Thiên Phong Hạp cốc, đến ma quật phụ cận hơn 10 dặm, Thiên Phong Hạp địa đồ trên quyển trục, ghi lại 3 đầu tiểu đạo, thông vào động ma bên trong, thậm chí ghi chép ma quật nội bộ địa đồ, trong đó một đầu là Minh Đạo, mà sát minh tuần tra tu sĩ muốn thông qua hẻm núi. Chính là đi đường này, ngay tại ma quật đang phía dưới, cũng không khó tìm đến. Một cái khác đầu là thầm nghĩ, chỉ có ma sát minh kim đan tu sĩ cùng số rất ít hạch tâm đệ tử mới biết. Một đầu cuối cùng, lại gần đây đào ra một đầu chạy trốn mật đạo, lại là giấu ở hang đá bên trong, là lục bào lão quái tự mình an bài một nhóm hầm mỏ nô. Hao phí 450 năm khai quật ra, đào xong sau liền đem hầm mỏ nô nhóm giết. Việc này, huyết ma tự mình phụng mệnh giết chúng hầm mỏ nô, cho nên mới biết. Tô Trần đang suy nghĩ, muốn hay không đi dò xét cha một chút, đột nhiên nghe được rung động đại địa pháo oanh thanh âm. Không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo chói mắt chùm sáng phá không, lướt qua hẻm núi, đánh vào ma quật bên trên, nổ vô số đá tảng rơi xuống. Hạng nặng linh pháo, Tô Trần kinh ngạc không ngậm miệng được, lập tức thu hồi chiêu yêu phiên, để tránh bị người trông thấy. Xem ra, Thanh Ô Thành các tiên tông tu sĩ quy mô xuất động, đang tấn công ma sát minh. Tại vách đá trên đỉnh, Bồng Lai Tiên Tông có linh năng trọng pháo nơi tay, oanh kích uy lực vô cùng kinh người, có thể trực tiếp uy hiếp được kim đan tu sĩ tính mệnh. Tô Trần từng tại Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn, xa xa thấy qua chúng nó, không nghĩ tới uy lực như thế to lớn. Thiên Phong Hạp trong cốc, truyền đến keng bang bang, pháp khí giao chiến thanh âm. Tô Trần lặng lẽ nhích tới gần, rất nhanh liền phát hiện, có một ít Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông, Thanh Ô Thành trúc cơ tu sĩ, đang ở đáy cốc đường mòn, cùng ma sát minh trúc cơ tu sĩ chém giết giao chiến. Đầu này đường mòn, có thể theo hẻm núi một bên, thông hướng đối diện ma quật nhập khẩu, tự nhiên cũng là hai bên giao chiến, tranh đoạt chỗ. Tô Trần ẩn náu ở phía xa, quan sát rất lâu, không khỏi lắc đầu. Hai nhóm trúc cơ tu sĩ đấu kịch liệt, ma sát minh tu sĩ sĩ khí rất thấp, hiển nhiên là bị đè lên đánh. Thế nhưng Bồng Lai Tiên Tông cầm đầu tu sĩ, y nguyên khó mà vượt qua Thiên Phong Hạp này đạo nơi hiểm yếu. Công vào trong động ma, hai bên đều phái ra nhân thủ, tranh đoạt Thiên Phong Hạp đáy cốc cùng trên vách đá đường mòn. Thiên Phong Hạp đáy cốc, rất nhiều nơi là cỡ lớn thú tổ, bị yêu thú chỗ chiếm cứ, một khi xông vào, khẳng định hội chọc giận đàn yêu thú, không duyên cớ trêu chọc một đám cường địch, chỉ có số rất ít phương có thể an toàn thông hành. Những địa phương này quá nhỏ, không thi triển được, mỗi lần chỉ có thể điều động một hai chục tên trúc cơ tu sĩ xuất động. Tô Trần cũng không rõ ràng, hai bên có hay không xuất động qua kim đan tu sĩ giao chiến. Kim đan tu sĩ thực lực quá mức kinh khủng, một khi động thủ phạm vi mấy chục dặm đều sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Trúc cơ tu sĩ căn bản không dám tới gần, nhưng kim đan tu sĩ có thể muốn giết chết đối phương, chỉ sợ cũng tương đương khó khăn. Mà sát minh kim đan tu sĩ một khi thất bại, quay người liền có thể lập tức trốn vào sau lưng không xa ma quật. Tiên tông kim đan tu sĩ không biết ma quật bên trong sâu cạn có hay không có trận pháp, bẫy dập chờ mai phục, cũng không dám tùy tiện truy sát đi vào, mà tiên tông kim đan tu sĩ đấu không lại, cũng tùy thời có thể dùng quay người mà chạy, trốn về hẻm núi một bên khác đại bản doanh, mà sát minh tu sĩ ít người, tự nhiên càng không dám tùy tiện truy sát. Trận này tiêu diệt ma sát minh cuộc chiến, đánh trọn vẹn hơn nửa năm, xem ra vẫn là giằng co không xong. Tô Trần quan sát một phen, không biết trong đó bất kỳ người nào, cũng không nhúng tay bọn hắn chiến đấu, quyết định về trước đi phục mệnh. Lúc trước hắn nhận một cái đóng quân doanh địa tạm thời tuần tra 3 tháng nhiệm vụ. Kết quả nhưng bởi vì truy sát huyết ma chờ tu sĩ, rơi vào thiên phong hạp trong cốc, mà mất tích nửa năm lâu, một mực không có trở về phục mệnh. Người khác nhưng không biết hắn còn sống, hội nhận định hắn mất tích. Bồng Lai tiên tông tu sĩ một khi mất tích quá lâu không có lần nữa xuất hiện, rất dễ dàng bị phán đoán là tử vong, hội được xếp vào tử vong danh sách, theo Bồng Lai tiên tông đệ tử danh sách bên trong loại bỏ. Đệ tử thân phận lệnh bài cũng hết hiệu lực, mất đi Bồng Lai tiên tông đệ tử thân phận, vậy coi như phiền phức. Tô Trần phí hết rất lớn một phen khí lực mới trở thành Bồng Lai đệ tử. Có thể không muốn bởi vì tử vong mà tự động xóa tên. Là một tên tán tu dĩ nhiên là tự tại, nhưng là vô dụng tiên tông chỗ dựa, khó mà thu hoạch được cao cấp hơn tài nguyên tu luyện. Đối con đường tu luyện cũng không là một chuyện tốt. Thiên phong hạp cốc, ma quật hẻm núi đối diện, mới xây lên một tòa trong vòng hơn 10 dặm to lớn doanh địa. Cao cao đứng vững lấy Bồng Lai tiên tông, vạn thú tiên tông chờ tông môn cờ xí, như là quân trướng, đông đảo tu sĩ bận rộn ra vào. Tại doanh trướng cổng, có một ít trúc cơ tu sĩ thủ vệ, nghiêm ngặt kiểm tra ra vào người thân phận lệnh bài. Hiện tại là chiến lúc, kiểm tra cực nghiêm lệ, đề phòng có ma sát minh thám tử lẫn vào trong đại doanh. Tô Trần cầm Bồng Lai tiên tông đệ tử lệnh bài, thông qua thủ vệ kiểm tra, khiến cho hắn thoáng buông lỏng một hơi, chính là chính mình Bồng Lai đệ tử lệnh bài còn hữu dụng, không có bị gạch bỏ. Hắn tới đến chủ trướng, tìm tới chủ trì chiến sự Cát Trường Phong kim đan trưởng lão, giao tiếp tuần tra nhiệm vụ. Cát trưởng lão thấy Tô Trần thời gian qua đi nửa năm sau thế mà còn sống trở về, không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, hỏi thăm một phen Tô Trần trong khoảng thời gian này hướng đi. Tô Trần chi tiết trả lời trong khoảng thời gian này hướng đi, hắn vì cứu bị thương Thẩm thị huynh muội đám người, chủ động đoạn hậu, dẫn dụ một tiểu đội ma sát minh tu sĩ theo đuổi hắn. Hắn bị đuổi giết, cùng trong đó một tên ma tu tắm máu kịch chiến, rơi xuống đến thiên phong hạp cốc đáy cốc. Kết quả bị yêu thú khốn tại trong hạp cốc hang động nửa năm lâu. Mãi đến 7 yêu thú kia rời đi, rốt cục bị hắn tìm tới khe hở, thừa cơ trốn thoát, đến vào trong đó rất nhiều chi tiết, tự nhiên bị hắn lược qua không đề cập tới. Được thôi, nếu còn sống trở về, đi trước nghỉ mấy ngày, chờ ít ngày nữa, lại đến chờ đợi mệnh lệnh. Cát trưởng lão cũng chỉ là kỳ quái Tô Trần mạng lớn, đạm mạc gật đầu, không có hứng thú đuổi theo hỏi trong đó chi tiết. Này hơn nửa năm thời gian đến nay, Bồng Lai tiên tông đã chết đông đảo trúc cơ kỳ đệ tử, đã tử trận 30-40 tên, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền chết 1-2 cái. Một lượng tên trúc cơ kỳ tu sĩ sinh tử đều là bình thường việc nhỏ. Hắn hiện đang bận bịu điều phái nhân thủ tiến đánh ma sát minh, sứt đầu mẻ chán, làm sao có thời giờ để ý tới một tên trúc cơ đệ tử sự tình. Còn sống trở về, cái kia tuy là vận khí tốt, nói không chừng lần sau làm nhiệm vụ liền tử trận. Tô Trần vốn chỉ muốn muốn hay không đem theo huyết ma thủ bên trong có được cái kia cuốn Thiên Phong Hạp Địa đồ quyền. Chụp, giao cho Cát trưởng lão, bên trong kỹ càng ghi chép đàn yêu thú phân bố, cùng với ba đầu cực ít có người biết được bí mật tiểu đạo. Có này bí mật cầu tương trợ, tiến đánh ma sát minh tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Xuất kỳ bất ý đánh lén ma sát minh, ít nhất cũng có thể cho bọn hắn mang đến thê thảm đau đớn tổn thất. Thế nhưng, xem Cát trưởng lão một bộ vô cùng bận rộn, không rảnh để ý tới thần sắc của hắn. Vâng, đệ tử cáo lui. Tô Trần suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, chắp tay thối lui ra khỏi chủ trướng đại doanh. Miếng bản đồ này quyển trục trước giữ đi, nói không chừng chính hắn còn có thể chỗ hữu dụng. Này tòa thật to doanh địa, chia làm khu cư trú, tạm thời khu giao dịch. Bồng Lai Tiên Tông mỗi một tên trúc cơ đệ tử đều tại đây tòa trong doanh địa phân phối một cái tạm thời lều nhỏ chỗ ở, tùy tiêu chuẩn bị chờ đợi xuất chiến nhiệm vụ điều động. Tô Trần trở lại trướng bồng của mình chỗ ở, sửa sang lại một chút mình tại Thiên Phong Hạp đáy cốc thu hoạch. Ngoại trừ huyết ma công, đã luyện thành chiêu yêu phiên, lục dực xà trứng các loại bên ngoài, hắn còn thu hoạch một chút chính mình không dùng được vụn vặt vật phẩm. Huyết ma tu di giới bên trong, có mấy món trung thượng phẩm pháp khí cùng vụn vặt vật phẩm. Hắn cũng không dùng được, có thời gian liền bán đi. Ngoài ra, trúc cơ kỳ lục dực xà cổ bén nhọn lân phiến cũng là đồ tốt. Bán cho luyện khí tu sĩ có thể đổi về không ít linh thạch. Số lượng có chút nhiều, Tô Trần chỉ là rút ra chúng nó sắc bén nhất kiên cố đầu rắn lân phiến. Tô Trần tại khu giao dịch đi dạo một đi dạo, đem những tự mình đó không dùng được pháp khí, lục yêu vảy rắn bán, đổi về một số lớn mấy vạn khối linh thạch, liền chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một phen. Tại Thiên Phong Hạp đáy cốc, tuy có bí ngân phi kiến làm hộ vệ, nhưng lúc nào cũng có thể cùng lục dực xà cổ bùng nổ chiến đấu. Cả ngày nơm nớp lo sợ, chưa từng có một lát thư giãn cùng an bình, càng không ngủ qua một cái an giấc. Trở lại này đại doanh, cuối cùng có thể an tâm nghỉ một chút. Thẩm Tiệm, Thẩm Văn huynh muội đám người, không biết từ nơi nào biết được Tô Trần vậy mà còn sống trở về tin tức. Lại là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mừng rỡ, vội vàng mang theo một phần hậu lễ tìm tới, hướng Tô Trần cảm tạ hôm đó đại ân cứu mạng. Tô Trần nhìn một chút, là mấy bình nhị giai tu luyện dùng linh đan, lạnh nhạt vui vẻ nhận. Hắn cũng không phải là vì bọn hắn mới đi đoạn hậu giết huyết ma, chỉ là vừa lúc mà thôi. Chuyến này thu hoạch to lớn, hoàn toàn không phải Thẩm thị huynh muội cảm tạ có thể so sánh. Tô Trần trở lại doanh địa, cũng không nghỉ ngơi quá lâu, vẻn vẹn sau 5 ngày, hắn liền nhận Tiên Tông cao tầng mệnh lệnh, bị sai phái ra đi, cùng mặt khác Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ tiểu đội, đi tới Thiên Phong Hạp đáy cốc, cùng ma sát minh đệ tử chém giết. Tô Trần tất nhiên là bảo lưu lại thực lực, cực kỳ điệu thấp, mỗi lần chỉ dùng bình thường phi kiếm pháp khí cùng thủ đoạn tham chiến. Nhìn qua cũng chính là một tên bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ thực lực. Bất quá, Tô Trần mỗi lần xuất chiến nhiệm vụ đều là toàn thân trở ra, mặc kệ gặp phải ma sát minh trúc cơ tu sĩ, thực lực mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả thụ thương tình huống cũng không từng xuất hiện. Có thể nói là thân kinh bách chiến, cực kỳ từng trải, cái này khiến hắn và Tô Trần cùng một chỗ tham chiến Bồng Lai trúc cơ đệ tử có chút ngạc nhiên, tối cảm giác khâm phục, thậm chí có không ít trúc cơ kỳ đệ tử đều nguyện ý chủ động đi theo Tô Trần, dùng bảo an toàn. Dần dà, Tô Trần cũng nhìn ra một điểm môn đạo, này một ít cầm thắng bại, quyết định không được toàn cục. Này loại thấp độ chấn động, kéo dài chém giết, chỉ là Bồng Lai Tiên Tông vì hao tổn ma sát minh thực lực, đồng thời nhường đệ tử bản tông thực chiến lịch luyện một phen. Chọn lựa chiến thuật mà thôi. Đương nhiên, trúc cơ tu sĩ thương vong là khó tránh khỏi. Dùng Bồng Lai Tiên Tông hùng hậu nội tình, căn bản không ngại tổn hao như vậy. Hoàn toàn là cầm ma sát minh tới làm đá mài đao tới dùng. Điều động tông môn đệ tử thay nhau ra trận. Này đánh, đứt quãng, lại là nửa năm lâu. Thô sơ giản lược tính ra, Tô Trần đi tới nơi này Thanh Ô Thành vây quét ma sát minh. Đã đem gần 5 năm, Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ, một nhóm lại một nhóm, bị liên tục không ngừng điều động tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.